tiếp tục luyện chế, gia tộc bên trong có năng lực vì kiếm phù bổ sung kiếm khí chỉ có chính mình. Kiếm phù lại nhiều lời nói, bổ sung kiếm khí tiêu hao liền quá lãng phí thời gian. Có 5 mai kiếm phù, vương gia mặt khác tu sĩ, cũng có một chút đối phó kim đan sơ kỳ tu sĩ năng lực. Nếu là kim đan sơ kỳ tu sĩ sử dụng này kiếm phù, trọng thương kim đan trung kỳ tu sĩ cũng không phải không có khả năng. Luyện chế ra 1 năm kiếm phù, vương đạo viễn tại luyện khí cùng chế phù lưỡng đạo thượng trình độ có rất lớn nâng cao, hiện tại có thể nếm thử một chút luyện chế khí phù. Hắn đang tại thăm ngộ thời điểm, Ngọc Tuyền Phong phía nam mấy trăm dặm chỗ, mơ hồ truyền tới một hồi kim đan tu sĩ khí tức. Vương đạo viễn lập tức ly khai động phủ, giả vân hướng phía nam phương hướng nghênh đón. Ly được tới gần, mới phát hiện tới người là thần binh các chủ Vân Hạc chân nhân đệ tử Ngu Bá Khanh. Vương đạo viễn chắp tay nói, sư huynh muốn tới nơi này, thế nào không có thông tri một chút, ta cũng hảo chuẩn bị một phen. Ngu Bá Khanh cười nói, sư đệ không cần đa lễ, ta lần này là chịu sư bá nhờ vả, cho sư đệ đưa pháp khí tới. Vương đạo viễn cười nói, chúng ta cũng đừng ở chỗ này đàm thoại. Tiến Sơn ngồi một chút. Dứt lời liền mang theo Ngu Bá Khanh, đi đến Ngọc Tuyền Phong lễ đường. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, nhất danh hậu bối lập tức bưng trà đi lên. Ngu Bá Khanh cười nói, khoảng cách sư đệ kim đan đại điển bất quá 10 mấy năm thời gian, này Ngọc Tuyền Phong thật sự là đại biến dạng, hiện tại linh mạch đã tiếp cận tứ giai trung phẩm. Cả này đại khách nước trà, đều là tứ giai linh trà. Vương đạo viễn khoát tay nói, sư huynh quá khen, ta này cũng là thủ bách linh chân quân động phủ, mới có cơ hội được đến này tứ giai vân ẩn trà. Lần trước Chu Quốc đấu giá hội thượng. Trong tay linh trà không nhiều. Này mấy năm trong tay lại tồn một điểm, đảo là có thể hiếu kính sư tôn cùng Vân Hạc sư thúc một chút. Đương nhiên, cũng không thiếu sư huynh một phần. Tứ giai linh trà hiếm thấy, thần binh các bên trong tự nhiên cũng có, chỉ là không nhiều. Ngu Bá Khanh theo trong tay áo lấy ra một cái tam thốn dài tiểu hồ lô, nói, vậy đa tạ sư đệ, này là sư bá vì ngươi luyện chế pháp khí. Sơn Bắc luyện thi còn có cái gì dị động? Vương đạo viễn tiếp nhận hồ lô, đáp, mấy năm trước có luyện thi hướng nam mà đến, ta phối hợp bán yêu cùng yêu tộc, trảm sát 2 đầu tứ giai hạ phẩm cùng 1 đầu tứ giai trung phẩm luyện thi. Ấn theo bán yêu cùng yêu tộc đạt được tin tức, luyện thi tổng cộng có hơn 10 đầu, trong đó có 3 đầu tứ giai thượng phẩm. Này còn chỉ là đã từng lộ qua mặt luyện thi, không có lộ qua mặt khả năng còn có càng nhiều. Chúng nó cũng ẩn thân tại một chỗ hoàn tuyền bí cảnh bên trong, cái loại này trong hoàn cảnh. Mặc dù nửa bước nguyên anh tu sĩ xuống dưới, cũng khó chiếm được tiện nghi, ta cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Hiện tại có sư tôn cho ta chuẩn bị pháp khí, ta tu vi cũng đã đến kim đan trung kỳ. Chỉ cần luyện thi dám hướng sơn nam tới, ta hoàn toàn có thể đem chúng nó trảm sát. Nghe xong này lời nói, Ngu Bá Khanh yên lòng, chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sư đệ tu vi tiến bộ càng như thế thần tốc, kết đan không đến 30 năm, liền tu luyện đến kim đan trung kỳ. Không thẹn là thiên địa tặng có thể xuất hiện thiên hoa loạn trụy bất thế kỳ tài, chỉ sợ tu luyện đến nửa bước nguyên anh, cũng chỉ cần 100 năm trái phải thời gian. Vương đạo viễn cười nói, sư huynh quá khen, không biết sư tôn thân thể có thể còn hảo. Đạo ẩn cùng Minh Đình tu vi như thế nào? Ngu Bá Khanh đáp, sư bá thân thể còn cường tráng, đạo ẩn cùng Minh Đình phía trước cũng phải ngươi thiên địa tặng chỗ tốt. Tu vi tiến bộ không nhỏ. Đạo ẩn tu luyện tốc độ không nhanh, là bởi vì cần luyện thể. Lần trước được thiên địa tặng, nhục thân cường độ tăng nhiều, tiết kiệm không ít tu luyện thời gian, hiện tại đã là tử phủ hậu kỳ tu vi, 30 năm bên trong có hy vọng kết đan. Minh Đình cũng đã sáng lập tử phủ, tu luyện tốc độ không chậm. Sư bá cho ngươi chuẩn bị này pháp khí không phải chuyện đùa, khiến người khác đưa qua tới, hắn lão nhân gia không yên tâm, liền nhượng ta tự mình đi một chuyến. Ta tại Bảo Đỉnh Sơn bên kia còn có chuyện quan trọng, không thể tại đây ở lâu, sư đệ cần ta cấp sư bá mang cái gì lời nói ư? Vương đạo viễn cầm ra 3 cái túi trữ vật. Giao cho Ngu Bá Khanh, cười nói, này kinh lược sử phủ nội tình quá mỏng, cũng không có cái gì hảo đồ vật, liền này vân ẩn trà còn cầm được ra tay. Này 3 bao lá trà theo thứ tự là hiếu kính sư tôn cùng sư thúc, còn có cho sư huynh. Còn thỉnh chuyển cáo sư tôn. Ta hiện tại khí phù trận 3 đạo cũng đã là tứ giai hạ phẩm, tự bảo vệ mình không ngại, mời hắn lão nhân gia yên tâm. Ngu Bá Khanh gật gật đầu, nói, sư đệ yên tâm, đồ vật cùng lời nói ta nhất định đưa đến. Chỉ là vô công bất thụ lộc, này tứ giai vân ẩn trà ta cũng không tiện ý tứ thu. Hai người nhún nhường một hồi, Ngô Bá Khanh mới nhận lấy vân ẩn trà. Cáo từ rời đi. Sư tôn còn có chừng 30 năm thọ nguyên, một khi sư tôn tọa hóa, chính mình không tại Bảo Đỉnh Sơn, lão đệ nhật tử không hảo qua. Vẫn là cùng Vân Hạc chân nhân nhất mạch làm hảo quan hệ, cũng hảo chiếu ứng một chút lão đệ. Đưa đi Ngô Bá Khanh về sau, Vương Đạo Viễn trở lại động phủ, tử tế xem xét sư tôn chuẩn bị pháp khí. Này pháp khí là một cái tam thống dài tiểu hồ lô, nhất định là minh khắc lớn nhỏ như ý trận văn hoặc khí văn. Ngô Bá Khanh đem thu nhập trong tay áo, mà không có bỏ vào linh châu không gian, cái kia nhất định là không gian bảo vật. Vương Đạo Viễn hướng trong đó chú nhập linh lực. Này tiểu hồ lô lập tức trưởng thành dài hơn một thước đại hồ lô. Này hồ lô hắc trung có chứa một chút ngân quang, còn có rõ ràng tinh thần chi lực ba động, hẳn là vẫn thạch luyện chế mà thành. Hắn đem này hồ lô tích huyết nhận chủ về sau, phát hiện trong hồ lô có nhất mai ngọc giản cùng hai trương gia thú trang sách, cùng với mấy khối lớn nhỏ không đều tảng đá. Gia thú trang sách trung ghi lại chính là này hồ lô luyện chế phương pháp, này hồ lô danh vì vẫn tinh ngự hỏa hồ lô. Vỏ ngoài là dùng tứ giai trung phẩm vẫn thạch luyện chế mà thành, trong hồ lô có một cái 50 trượng vuông không gian. Hồ lô dưới đáy có một cái trứng gà lớn nhỏ tinh hạch, là cả hồ lô hạch tâm. Cái gọi là tinh hạch, chính là tinh thần hạch tâm. Hư không bên trong tinh thần, cũng tại không ngừng mà sinh ra, tiêu vong. Tinh thần hạch tâm cường độ cực cao, không dễ dàng tổn hại, tại tinh thần tiêu vong phía sau cũng sẽ bảo tồn xuống tới. Trong đó tinh thần chi lực hội không ngừng tiêu tán, phẩm giai dần dần giảm xuống. Những này tinh hạch du đãng tại vô tận hư không bên trong, có thời điểm cũng sẽ như là phổ thông vẫn thạch giống như rơi xuống tới, vẫn tinh hồ lô bên trong tinh hạch liền là như vậy tới. Tinh hạch trung bao hàm chứa cực kỳ nồng đậm tinh thần chi lực. Vô luận là thối thể vẫn là luyện khí, đều có cực cao giá trị. Chương 558, tinh hạch diệu dụng. Vẫn tinh ngự hỏa hồ lô sở dĩ có thể khắc chế luyện thi, liền tại cái này ngự hỏa. Tinh thần chi lực bao dung ngũ hành, tự nhiên cũng có thể bao dung ngũ hành linh hỏa. Này hồ lô hội tự động hấp thu linh khí, bảo tồn tại nội bộ trong không gian. Nếu là có thể tại bên trong bỏ vào một luồng vô căn hỏa, hồ lô cùng với bên trong tinh hạch hội bảo hộ vô căn hỏa không dập tắt. Vô căn hỏa còn hồi mượn nhờ hồ lô hấp thu linh khí, không ngừng lớn mạnh chính mình. Không có linh hỏa lời nói, dùng hỏa thuộc tính pháp thuật ngưng tụ ra hỏa diễm, cũng có thể đưa đến tương đồng hiệu quả. Muốn trông cậy vào vô căn hỏa tại trong hồ lô uẩn dưỡng ra linh hỏa tới, khả năng không lớn. Không có hỏa chủng tại, tưởng dùng vô căn hỏa nuôi dưỡng ra hỏa chủng, thật đúng là không có nghe nói ai thành công qua. Nếu là tạo ra ngụy linh hỏa, phóng tại này ngự hỏa trong hồ lô, uẩn dưỡng thành linh hỏa, vẫn là tương đối thực tế. Bởi vì tinh thần chi lực bao dung tác dụng, ngũ hành linh hỏa tại này vẫn tinh ngự hỏa hồ lô bên trong có thể cùng tồn tại. Uẩn dưỡng ngụy linh hỏa quá phiền toái, trước bỏ vào đi vô căn hỏa thử xem. Dẫn xuất ngũ hành linh hỏa vô căn hỏa, phóng vào vẫn tinh ngự hỏa hồ lô bên trong. Năm sợi hỏa diễm tự động hội tụ đến tinh hạch thượng, không liên quan tới nhau. Trừ uẩn dưỡng hỏa diễm bên ngoài, vẫn tinh ngự hỏa hồ lô còn có thể tăng cường hỏa diễm uy lực. Tại trong hồ lô không gian, không có bị linh khí điện mãn dưới tình huống, có thể thu đối thủ công kích, này coi như là có chút phòng ngự tác dụng. Chỉ cần đối thủ công kích đừng quá cường, sẽ không vấn đề gì. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, này vẫn tinh ngự hỏa hồ lô lớn nhất tác dụng, là nhượng hắn có thể sử dụng ngũ hành linh hỏa. Về sau dùng ngũ hành linh hỏa ngăn địch, bị người nhìn ra tới, cũng đều có thể giao cho hồ lô. Này hồ lô là Lôi Viêm chân nhân luyện chế ra tới, hắn lão nhân gia thế nhưng đương thế đứng đầu luyện khí sư. Luyện chế ra tới pháp khí, có chút thần dị chỗ là rất bình thường. Mặc dù có ít người sinh nghi, Vương Đạo Viễn cũng không sợ, không ai có thể trảo đến chứng minh thực tế. Vương Đạo Viễn hiện tại đã không phải là cái kia ai cũng có thể bóp nghiến chà xác tiểu nhân vật. Mặc dù không có sư tôn cùng thần binh các làm chỗ dựa, cũng không phải ai chỉ dựa vào hoài nghi liền có thể động. Nhìn xong luyện chế phương pháp, hắn lại nhìn tới một chút cái kia mai ngọc giản, bên trong ghi chép là sư tôn một chút lời nói. Này hồ lô là lôi viêm chân nhân căn cứ vương đạo viễn thân có ngũ hành linh hỏa ưu thế, sáng tạo ra tới pháp khí. Là hắn này cả đời luyện chế ra tới tốt nhất pháp khí một trong, cũng khả năng là hắn cuộc đời này sau cùng một kiện độc sang pháp khí. Hắn hy vọng vương đạo viễn có thể học được luyện chế vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, không muốn nhượng hắn tâm huyết uổng phí. Hồ lô nội bộ không gian cái kia mấy khối tảng đá, trong đó có hai quả trứng gà lớn nhỏ tinh hạch, mặt khác đều là vẫn thạch. Những này tài liệu, đầy đủ luyện chế hai cái vẫn tinh ngự hỏa hồ lô. Đừng nhìn này tinh hạch đen thui thủi. Có thể vô luận là lấy tới luyện khí vẫn là thối thể, đều có cực cao giá trị. Nhất quả trứng gà lớn nhỏ tinh hạch, cầm ra ngoài bán 1.000 vạn linh thạch, đều có người muốn đoạt lấy. Cũng chính là Bắc Nguyên tu tiên giới hiện tại không thể đột phá Nguyên Anh, bằng không thì, bằng tinh thần chi lực có thể thối luyện thân thể, tiến tới gia tăng đột phá thành công suất, này giá trị liền phải lật mấy phen. Vương đạo viễn trước mắt không có cái kia bản sự luyện chế vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, này tài liệu vẫn là trước giữ lại a. Này hồ lô có thể hấp thu ngũ hành thuộc tính linh lực, tự nhiên là bỏ vào linh châu không gian tương đối hảo. Vẫn tinh ngự hỏa hồ lô thu nhập linh châu không gian về sau, tự mình lơ lửng tại không trung, hấp thu linh lực tốc độ lập tức tăng vọt. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, hồ lô nội bộ không gian liền bị linh khí điền mãn, tinh hạch thượng vô căn hỏa thiêu đốt được cũng càng vượng. Hắn còn cảm giác đến, này hồ lô cư nhiên tại hấp thu tử khí. Tuy nhiên hấp thu số lượng không lớn, nhưng một mực rất ổn định. Tử khí là âm dương chi khí giao hội mà thành, không vào ngũ hành chi liệt, lẽ ra này vẫn tinh ngự hỏa hồ lô không thể hấp thu mới đúng. Hấp thu tử khí thế nhưng cực kỳ khó khăn sự tình. Theo hắn biết, Bắc Nguyên tu tiên giới không có thể hấp thu tử khí khí văn. Tứ đại đứng đầu thế lực vì đào tạo tử vân mộc, các loại thủ đoạn đều sử tẩn, cũng chỉ có thể nhượng tử khí nhiều tồn tại một hồi. Nếu là có thể có hấp thu tử khí thủ đoạn, còn dùng được như vậy tốn sức. Đã không phải khí văn vấn đề, cái kia liền có khả năng là tài liệu vấn đề. Vẫn tinh ngự hỏa hồ lô liền hai loại tài liệu, vẫn thạch cùng tinh hạch. Vẫn thạch không tính quá trân quý tài liệu, năm đó hướng sư tôn thỉnh giáo tinh thần chi lực lúc, sư tôn cho hắn mấy khối tam giai vẫn thạch. Những này vẫn thạch bỏ vào linh châu không gian. Cũng không có bất luận cái gì dị thường. Vương đạo viễn trong tay còn có mấy khối tứ giai trung phẩm vẫn thạch, thu nhập linh châu không gian phía sau, cũng không có hấp thu tử khí. Vẫn thạch không có vấn đề, vậy cũng chỉ có thể là tinh hạch vấn đề. Hắn đem trong tay hai khỏa tinh hạch phóng vào linh châu không gian, chúng nó cũng là tự mình lơ lửng tại không trung. Hơn nữa, này hai khỏa tinh hạch vừa tiến vào linh châu không gian, liền bắt đầu mãnh liệt hấp thu tử khí. Trừ tử khí bên ngoài, chúng nó vẫn còn ở hấp thu thuần âm, thuần dương chi khí. Khả năng là bởi vì trong hồ lô cái kia khỏa tinh hạch bị luyện chế thành pháp khí một bộ phận. Hấp thu tốc độ chịu ảnh hưởng. Hồ lô hấp thu tử khí tốc độ, có thể xa không bằng này hai khỏa tinh hạch. Những cái kia tử vân mộc hấp thu tử khí tốc độ, càng là không có tư cách cùng tinh hạch đánh đồng. Một ngày qua phía sau, vương đạo viễn đem nhất khỏa tinh hạch cầm ra tới, dùng thần thức tử tế xem xét. Này tinh hạch tại trong không gian hấp thu tử khí hơn 40 ngày, bên trong vậy mà không có một tia tử khí dấu vết, đảo là trong đó tinh thần chi lực, có một chút tăng cường. Tuy nhiên này tăng cường cực kỳ rất nhỏ, nhưng lấy hắn thần thức, vẫn là có thể phát hiện. Sư tôn từng nói tinh thần chi lực kim cụ âm dương. Bao dung ngũ hành, mà tử khí cũng là từ âm dương chi khí giao hội tạo thành. Hiện tại tinh hạch năng hấp thu tử khí, gia tăng tinh thần chi lực. Vương đạo viễn suy đoán, hai người hẳn là đồng loại năng lượng, tinh thần chi lực khả năng là so tử khí càng cao cấp tồn tại hình thức. Tinh hạch làm vì tinh thần hủy diệt về sau lưu lại đồ vật, có đủ đem tử khí chuyển hóa thành tinh thần chi lực tác dụng. Này hai khỏa tinh hạch cùng với vẫn tinh ngự hỏa hồ lô tuy nhiên hấp thu tử khí, nhưng cũng không có đối tử vân mộc sinh trưởng tạo thành ảnh hưởng. Tử vân mộc hấp thu tử khí tốc độ thật sự quá chậm. Đại lượng tử khí không có tới kịp hấp thu, liền tự mình tiêu tán. Hiện tại bị tinh hạch hấp thu, chuyển hóa thành tinh thần chi lực, cũng là phế vật lợi dụng. Tinh hạch đã từng là nhất khỏa tinh thần hạch tâm, phẩm giai tự nhiên vô pháp đo lường được. Tinh thần hủy diệt về sau, tinh thần chi lực giật tán, phẩm giai dần dần hạ thấp. Hiện tại có tử khí cung ứng, tinh hạch bên trong tinh thần chi lực sẽ từ từ gia tăng. Tinh thần chi lực nhiều, phẩm giai cũng sẽ đề thăng. Đợi một thời gian, nói không chừng sẽ biến thành hai khỏa tinh thần. Lấy hắn hiện tại tu vi, tử khí đối hắn tác dụng cũng không có bao nhiêu. Ngược lại là tinh thần chi lực, có thể thúc đẩy sinh trưởng tinh linh quả, những chế bách quả nhưỡng, toàn phương vị tăng cường bản thân thực lực. Về sau tu vi đến kim đan đỉnh phong, cũng có thể dùng rút ra tinh hạch bên trong tinh thần chi lực, thối luyện nhục thân cùng thần hồn, gia tăng đột phá nguyên anh xác suất. Dùng vô pháp lợi dụng tử khí đổi tinh thần chi lực, này bút mua bán là huyết kiếm A. Vẫn tinh ngự hỏa hồ lô cùng với tinh hạch, đều rất thích hợp tại Linh Châu không gian bên trong quẩn dưỡng. Vương Đạo Viễn tạm thời cũng không dùng đến chúng nó, dứt khoát liền nhượng chúng nó tiếp tục tại Linh Châu không gian bên trong ngốc. Chính mình vẫn là muốn mau chóng luyện chế ra mấy cái khí phù, tăng cường gia tộc thực lực, ứng đối sắp đến uy hiếp. Tứ giai hạ phẩm khí phù, chủ yếu vẫn là tử phủ tu sĩ sử dụng. Muốn uy hiếp được kim đan tu sĩ, cái kia tự nhiên là truy cầu lực sát thương. Cửu đại thuộc tính trung, lôi thuộc tính linh lực lực sát thương đệ nhất. Nhưng gia tộc hiện tại không có lôi thuộc tính tu sĩ, vô pháp bổ sung khí phù bên trong linh lực. Kim, hỏa hai loại thuộc tính linh phù, lực sát thương tối cường. Kim thuộc tính cường tại phá phòng thủ, hỏa thuộc tính cường tại bộc phát, sát thương phạm vi đại. Kim đan tu sĩ thủ đoạn đa dạng, tử phủ tu sĩ mặc dù có khí phù, đánh trúng kim đan tu sĩ xác suất cũng không cao. Cân nhắc phá phòng thủ không nhiều lắm ý nghĩa, vẫn là hỏa thuộc tính bộc phát cùng sát thương phạm vi tương đối có ích. Này khí phù vẫn là lựa chọn lấy hỏa thuộc tính vì chủ phù văn, hỏa thuộc tính linh lực cũng dễ dàng bổ sung. Địa hỏa bên trong không thiếu hỏa linh lực, gia tộc hiện tại luyện khí cùng luyện đan quy mô cũng tương đối lớn, toàn bộ dự tiêu hao linh mộc than đại giới quá cao. Về sau muốn sáng lập một cái địa hỏa thất, mượn địa hỏa luyện đan, luyện khí. Hàng năm tiết kiệm tới linh mộc than. Bán cho kinh lược sử phủ, cũng có thể cho gia tộc kiếm một bút linh thạch. Chương 559, mở ra địa hỏa thất. Vương Đạo Viễn từ sư tôn nơi đó được tới khí phù truyền thừa bên trong, cũng có rất nhiều loại linh phù luyện chế phương pháp. Mặc dù không cùng luyện khí thuật phối hợp, đơn độc cầm ra tới, cũng là một bộ pháp phù truyền thừa. Hắn muốn luyện chế khí phù, danh vì thiên hỏa liệu nguyên lệnh. Một khi phát động, phạm vi 30 dặm hóa thành một phiến hỏa hải, có thể trọng thương thậm chí trảm sát bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Thiên hỏa liệu nguyên lệnh cùng lôi viêm chân nhân tử lôi tru tà lệnh không sai biệt lắm, cũng trước tiên là dùng luyện khí thủ đoạn. Luyện chế ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ viên hình lệnh bài, về sau lại minh khắc phù văn. Luyện chế lệnh bài độ khó không lớn, nhưng pháp phù phù văn cực kỳ phức tạp, hết lần này tới lần khác minh khắc phù văn cần nhất cổ tác khí. Minh khắc khí văn lúc xuất hiện gián đoạn cùng sai lầm, còn có cơ hội bổ cứu. Minh khắc phù văn một khi xuất hiện sai lầm, toàn bộ liền phế đi. Luyện chế lệnh bài cũng tiêu hao không có bao nhiêu tứ giai tài liệu luyện khí, nhiều thất bại mấy lần, vẫn là có thể tiêu hao được khởi. Có luyện chế kiếm phù lưu lại nội tình, chỉ thất bại ba lượt, liền thành công luyện chế ra nhất khối thiên hỏa liệu nguyên lệnh. Này thiên hỏa liệu nguyên lệnh so sư tôn tử lôi tru tà lệnh mạnh hơn một chút, đương nhiên không phải tại trên uy lực, mà là tại có thể nhiều lần bổ sung linh lực thượng. Lôi viêm chân nhân đối linh phù nhất đạo cũng là kiến thức nửa vời, luyện chế ra tới tử lôi tru tà lệnh, chỉ có thể sử dụng ba lượt. Linh lực hao hết, cũng vô pháp lại bổ sung. Mà Vương Đạo Viễn luyện chế ra tới thiên hỏa liệu nguyên lệnh, tràn ngập linh lực có thể sử dụng ba lượt. Chỉ cần lệnh bài không bị hủy hoại, liền có thể một mực lặp lại bổ sung linh lực. Hắn lại hoa ba tháng thời gian, luyện chế ra lục mai thiên hỏa liệu nguyên lệnh. Năm mai phong thiên kiếm ngục phù, tăng thêm 7 khối thiên hỏa liệu nguyên lệnh, cũng cơ bản đủ dùng. Tứ giai hạ phẩm kiếm phù cùng khí phù, bản thân cũng chỉ có thể đối phó kim đan sơ kỳ tu sĩ. Vương gia sắp sửa đối diện, không phải chỉ kim đan sơ kỳ tu sĩ. Lại luyện chế càng nhiều kiếm phù cùng khí phù, cũng đối phó không được kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, ý nghĩa không phải rất lớn. Muốn đối phó kim đan trung kỳ trở lên đối thủ, chỉ có thể dựa chính mình tới. Muốn bảo trụ gia tộc, là quan trọng nhất vẫn là xem chính mình thực lực. Luyện chế hết khí phù về sau, Vương Đạo Viễn đem thập nhị thúc cùng tam ca kêu lên tới. Hai người đi tới động phủ, Vương Đạo Viễn mở ra sở hữu cấm chế, đem kiếm phù cùng khí phù cầm ra tới, nói, những này là phong thiên kiếm mục phù cùng thiên hỏa liệu nguyên lệnh, tử phủ tu sĩ cầm lấy này đồ vật, có thể uy hiếp được kim đan sơ kỳ tu sĩ. Này hai dạng đồ vật đều có thể sử dụng ba lượt, dùng xong về sau, bổ sung linh lực còn có thể lại sử dụng. Chỉ là kiếm phù chỉ có thể từ kiếm tu tới bổ sung, thiên hỏa liệu nguyên lệnh có thể từ tùy ý một cái hỏa thuộc tính tu sĩ bổ sung linh lực. Mặc dù không có hỏa thuộc tính linh lực, phóng tại hỏa thuộc tính linh mạch phụ cận. Nhiều hoa điểm thời gian, cũng có thể bổ sung linh lực. Triệu quốc tương lai vài chục năm sẽ không thái bình, một khi có việc, chỉ dựa ta chính mình khó tránh khỏi giật gấu vá vai, các ngươi cũng muốn có đối phó kim đan tu sĩ năng lực. Này là chúng ta gia tộc dựa vào tự bảo vệ mình của cải, liền giao cho các ngươi. Ta sẽ tại Ngọc Tuyền Phong Thượng, tìm một cái thích hợp mở ra địa hỏa thất địa phương. Về sau, chính là bế quan tu luyện, những này đồ vật thế nào dùng, các ngươi thương lượng tới. Hai người vẻ mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc biểu tình, tứ giai linh phù cả Triệu Quốc Tam Tông cũng vô pháp tự mình luyện chế. Hiện tại tổng cộng có 10 cái, bày tại chính mình trước mặt. Vương Đạo Viễn không có để ý bọn hắn thế nào tưởng, trực tiếp đi ra động phủ, tại Ngọc Tuyền Phong tứ phía tìm kiếm thích hợp mở ra địa hỏa thất địa phương. Địa hỏa thất một khi kiến thành, sẽ trở thành gia tộc luyện khí cùng luyện đan hạch tâm khu vực. Cho nên, địa hỏa thất sở tại chi địa, nhất định đầy đủ an toàn, cũng chỉ có thể xây dựng tại Vạn Thủy Quy Nguyên trận bao trùm phạm vi bên trong. Ngọc Tuyền Phong là tứ giai hạ phẩm thủy thuộc tính linh mạch, lại có đại hình linh tuyền. Tưởng tại này dạng địa phương xây dựng địa hỏa thất. Nhất định tránh đi linh mạch cùng dưới mặt đất thủy mạch. Ngọc Tuyền Phong linh mạch cùng thủy mạch, theo đông bắc phương hướng dưới mặt đất kéo dài đi lên, Ngọc Long Tuyền tại Ngọc Tuyền Phong trung bộ, Tuyền Thủy lưu hướng tây nam. Cho nên, không thể tại Ngọc Tuyền Phong đông bắc cùng tây nam xây dựng địa hỏa thất. Vương Đạo Viễn cũng liền tại Ngọc Tuyền Phong đông nam cùng tây bắc tìm kiếm phù hợp địa phương, đi qua mấy ngày thăm dò, cuối cùng đem mở ra địa hỏa thất địa phương, định tại Ngọc Tuyền Phong đông nam phương hướng giữa sườn núi. Nơi đây có một chỗ bình địa, gieo xích lân tùng cùng vài cọng huyết long mộc. Vì đang dược đường cùng luyện khí đường cung cấp mộc than. Nơi đây cùng thủy mạch cùng linh mạch thẳng tắp khoảng cách có hơn 10 dặm, tầng nham thạch cũng tương đối nguyên vẹn, không có cái gì khe hở, đảo thật là thích hợp mở ra địa hỏa thất. Vì không bại lộ chính mình thủ đoạn, hắn không có thông tri bất luận kẻ nào, liền trốn vào dưới mặt đất, sử dụng quy trần diễm mở ra dưới mặt đất không gian. Hắn năm đó mở ra tử phủ phía trước, từng tại U Minh Tông luyện khí điện địa hỏa thất dạo qua mấy năm, đối địa hỏa thất tình huống vẫn là rất hiểu rõ. Hiện tại tưởng tạo địa hỏa thất cũng không đến mức hai mắt một vòng hắt. Về sau gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, Ngọc Tuyền Phong như cũ là bên ngoài hạch tâm, địa hỏa thất quy mô không thể quá nhỏ. Vương Đạo Viễn cũng liền tính toán mô phỏng U Minh Tông luyện khí điện dưới mặt đất luyện khí phường, trước mở ra ra một cái viên trụ hình dưới mặt đất không gian, dọc theo thạch bích kiến tạo vòng tròn hành lang. Tại nham bích phía trên khai ra từng cái tiểu địa hỏa thất, mỗi một cái tiểu địa hỏa thất đều mang có một cái hỏa nhãn, có thể luyện đan có thể luyện khí. Viên trụ hình dưới mặt đất không gian cũng không cần quá lớn. Đường kính có 50 trượng cũng liền không sai biệt lắm. Mở ra địa hỏa thất vẫn là có nhất định phong hiểm, ai cũng không rõ ràng dưới mặt đất trong dung nham ẩn chứa hỏa linh lực là cái gì trình độ. Nếu là tam giai linh mạch trình độ, cái kia liền không cần quá mức để ý. Đào xuyên tầng nham thạch phía trước, dùng trận pháp hơi áp chế một chút dung nham, dẫn xuất địa hỏa cũng liền đầy đủ. Nếu là tứ giai linh mạch trình độ, cái kia Vương Đạo Viễn liền muốn cẩn thận rồi. Tứ giai dung nham đối kim đan tu sĩ đều có không nhỏ uy hiếp, cần bố trí xuống tinh vi trận pháp, áp chế dung nham. Nếu là không có làm hảo chuẩn bị, liền tùy tiện đào xuống dưới. Một khi đào xuyên tầng nham thạch, dung nham tuôn ra tới, này chính là muốn chết sự tình. Đến tột cùng là cái nào chủng tình huống, vẫn là chờ đào đến khoảng cách dung nham mấy trăm trượng lúc, nhìn thấu qua tầng nham thạch hỏa linh lực, cơ bản cũng liền rõ ràng. Ngay tại hắn đột phá kim đan trung kỳ phía trước, ngũ hành linh hỏa cũng đã trưởng thành đến tứ giai trung phẩm. Tứ giai trung phẩm linh hỏa đốt cháy tầng nham thạch, tốc độ tự nhiên không cần nói, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đào ra một cái đường kính 50 trượng. Sâu 9.000 trượng trái phải dưới mặt đất không gian. Lại hướng xuống 4-500 trượng, chính là dung nham. Vương Đạo Viễn cảm thụ một chút nơi đây hỏa linh lực, xác thực không quá cường. phía dưới dung nham chống đỡ chết cũng chính là tam giai thượng phẩm, dạng này liền cũng không cần sợ cái gì. Về sau, hắn cũng không vội đào xuyên này còn sót lại tầng nham thạch, mà là trước tiên ở chung quanh minh khắc trận văn. Bố trí xuống tứ giai hạ phẩm ngự hỏa đại trận, ngăn chặn dung nham. Miễn cho dung nham tuôn ra, đem Ngọc Tuyền Phong biến thành hỏa sơn. Lần này tiến độ liền tương đối chậm, hoa hai tháng công phu, mới đưa tầng nham thạch đào thông. Có tứ giai ngự hỏa đại trận áp chế, dung nham vô lực hướng lên tuôn ra. Vương Đạo Viễn thuận tay tại viên trụ hình dưới mặt đất không gian nham bích phía trên, dùng quy trần diễm đốt ra vòng tròn hành lang, dọc theo mở ra từng cái tiểu địa hỏa thất. Còn dư lại cũng chính là theo ngự hỏa đại trận thượng, đem địa hỏa dẫn đến mỗi một cái tiểu địa hỏa thất, bố trí lại bảo hộ địa hỏa thất trận pháp. Những này sự tình độ khó không cao, nhưng đặc biệt trường ra, giao cho tiểu thúc cùng một đám trận pháp đường tộc nhân đi làm cũng là được rồi, không có cần thiết thân lịch thân vi. Hướng lên phá vỡ dưới mặt đất không gian, trở lại mặt đất. Một cổ nồng đậm hỏa linh lực tuôn ra, trên núi sở hữu tu sĩ tộc nhân, đều có thể rõ ràng mà cảm giác đến linh khí biến hóa. Thập nhị thúc cùng tam ca tới trước điều tra, thấy Vương Đạo Viễn ở chỗ này, dưới mặt đất lại tại tuôn ra hỏa linh lực, hai người đều là một bộ khó có thể tin bộ dạng. Thập nhị thúc hỏi, lúc này mới mấy ngày công phu, địa hỏa thất liền thành. Vương Đạo Viễn đáp, ngũ linh căn tu sĩ thủ đoạn đa dạng, điểm này sự tình tính toán được cái gì? Áp chế dung nham ngự hỏa đại trận ta đã bố hảo. Còn dư lại dẫn địa hỏa, bố trí phòng ngự trận pháp sự tình, ta liền không quản, tam ca ngươi an bài trận pháp đường tộc nhân đi làm đi. Ta có việc muốn làm, cần ly khai Ngọc Tuyền Phong. Có không giải quyết được sự tình, cho ta truyền tin là được rồi. Dứt lời, ẩn tàng thân hình, ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi đến Quy Nhạn Phường Thị. Vì kiếm phù cùng khí phù sự tình, làm trễ nải mấy năm thời gian, nên đi hảo hảo tu luyện. Chương 560, Xích Loan Niết Bàn Hỏa. Vương Đạo Viễn đi tới dưới mặt đất phân bộ Chu Loan Động Phủ, chỉ thấy nàng tại trên giường nhắm mắt đã tọa, toàn bộ tinh thần lập lòe kịch liệt hỏa linh lực ba động. Theo này hỏa linh lực cường độ tới xem, nàng tu vi khoảng cách kim đan trung kỳ đã vô cùng tới gần. Hỏa linh lực bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc cũng rõ ràng tăng cường, nhìn tới ngưng tụ ra linh hỏa, cũng dùng không nhiều thời gian dài. Vương Đạo Viễn cũng không có quấy rầy nàng, liền nằm ở hoa viên ghế dựa phía trên, yên tĩnh mà uống chút rượu. Nửa ngày về sau, nhất đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đi tới trước mặt hắn. Không cam lòng nói, ngươi còn biết rõ trở về à? Không có cái gì đại sự còn không trở lại, ngươi có phải hay không tại Ngọc Tuyền Phong trong động phủ tàn mấy cái mỹ nhân à? Vương Đạo Viễn theo ghế dựa phía trên ngồi dậy, đem Chu Loan ôm nhập trong ngực, cười nói, trừ đường chủ đại nhân, trên đời nào còn có mỹ nhân? Chu Loan vẻ mặt đắc ý chi sắc, coi như ngươi có ánh mắt, bất quá có chuyện cần ngươi xử lý một chút. Mặc Vũ, Hàn Nha, còn có Lư Tông, bọn hắn ba cái thọ nguyên sắp hết, ngươi tính toán thế nào xử lý? Ngươi là tưởng lại khống chế mấy cái khôi lỗi qua tới, vẫn là ta lại đề bạt mấy cái tán tu. Lúc này Vương Đạo Viễn hai tay phóng tại nàng bên hông. Nạo nàng ngứa ngứa. Chu Loan tại hắn trên tay đánh một chút, giả vờ cả giận nói, cho ngươi nói chính sự đâu. Vương Đạo Viễn cười nói, ta này không phải chính tại làm chính sự ư. Này sự tình ta sớm liền có tính toán, lại đề bạt tán tu cũng không đáng tin. Ta tưởng an bài mấy cái gia tộc ám đường đệ tử tiến vào huyết ảnh. Bọn hắn phía trước làm cũng đều là vùng trộm sống, chỉ là thủ đoạn không đủ cao minh. Chính để cho bọn hắn tiến vào huyết ảnh, hảo hảo học, không biết ngươi định như thế nào. Chu Loan trầm tư một phen, nói, dạng này cũng hảo, ta muốn đề thăng tu vi, còn muốn cô động chân hỏa. Ngươi cái này không có lương tâm cả ngày ngốc tại bên ngoài, cũng không biết giúp ta chia sẻ một chút. Có mấy cái tiểu bối qua tới, ta cũng không cần lại quản phân bộ việc vặt. Vương Đạo Viễn hỏi, ta tại Ngọc Tuyền Phong khai cái địa hỏa thất, bên kia hỏa linh lực có thể so tam giai thượng phẩm, so bên này càng thích hợp ngươi tu luyện. Muốn không, chúng ta dời qua đi ở. Cũng tránh khỏi ta hai bên chạy. Chu Loan có chút ý động, tam giai thượng phẩm hỏa linh mạch tuy nhiên cũng không quá đủ, nhưng là so Quy Nhạn Phường Thị bên này tam giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch cường nhiều. Hơn nữa, dưới mặt đất dung nham có thể không phải bình thường hỏa linh mạch có thể so sánh. trong đó có được cuồn cuộn không ngừng hỏa linh lực. Về sau ngưng tụ ra linh hỏa, lại dùng hỏa thuộc tính linh hỏa đốt cháy dung nham, hỏa linh lực hoàn toàn có thể thỏa mãn bản thân tu luyện cần thiết. Nàng hỏi, cái kia bên này làm sao bây giờ? Sơn Bắc quá loạn, cũng nên có người tọa trấn. Vương Đạo Viễn cười nói, chờ có cơ hội, ta lại khống chế mấy cái kim đan hoặc tử phủ tu sĩ, nhường bọn hắn trông coi bên này. Chu Loan gật đầu, cái kia chờ ta ngưng tụ ra linh hỏa sẽ đi qua, không có linh hỏa tương trợ, tam giai thượng phẩm hỏa linh mạch cũng không đủ ta dùng. Vương Đạo Viễn đứng dậy. Ông Chu Loan tiến vào khuê phòng, ta đây liền giúp ngươi mau chóng ngưng tụ linh hỏa. Một năm về sau, hai người đều tại ngủ say bên trong. Đột nhiên, một hồi kịch liệt hỏa thuộc tính linh lực ba động đem Vương Đạo Viễn bừng tỉnh. Chỉ cảm thấy trong ngực Chu Loan toàn thân phát nóng, linh lực ba động tại nhanh chóng tăng cường, này là muốn đột phá dấu hiệu. Chu Loan có đặc thù thể chất, còn có phượng hoàng huyết mạch, miễn cưỡng có thể tính toán làm phượng huyết bán yêu. Thần thú ngủ say đột phá là chuyện thường, nàng như vậy tiếp tục ngủ cũng sẽ không chậm trễ cái gì, nhiều lắm là đột phá thời gian dài một chút. Vương Đạo Viễn đem toàn thân linh lực cũng chuyển hóa thành hỏa linh lực, chậm rãi đem hỏa linh lực phát ra đến Chu Loan phụ cận. Hai người hỏa linh lực có khác biệt, nếu là trực tiếp đem linh lực chuyển nhập Chu Loan trong cơ thể, ngược lại sẽ trở ngại nàng đột phá, chỉ có thể thông qua loại này phương pháp tới hỗ trợ. Về sau mấy ngày, nàng trên thân hỏa linh lực ba động càng ngày càng cường, nhưng một mực không có tỉnh qua tới, nhìn tới là muốn ngủ say đến đột phá kết thúc. Lại qua một tháng thời gian, Chu Loan không hề hấp thu tứ phía hỏa linh khí. Nàng trên thân linh lực lập loè chói mắt hồng quang. Không lâu về sau, hồng quang biến mất. Nàng linh lực ba động đã đạt đến kim đan trung kỳ, nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Đột nhiên, nàng trên thân giấy lên hỏa diễm, này hỏa diễm là của nàng tiểu thần thông tự mình phát động tạo thành, sẽ không bị thương đến bản thân. Hỏa diễm càng ngày càng vượng, nửa canh giờ về sau, hỏa diễm hóa thành một cái dương cánh một trượng xích loan hư ảnh. Xích loan hư ảnh tự mình hấp thu chung quanh hỏa linh khí, trên thân hỏa diễm dần dần tăng cường, chậm rãi có một chút linh hỏa ý tứ. Này là đột phá thời điểm, tiện đường đem linh hỏa ngưng tụ ra tới. Lúc này Vương Đạo Viễn cũng giúp không được vội vàng, chỉ có thể tận lực nhiều phóng thích ra một chút hỏa linh khí. Này một tháng tới, hắn tiêu hao hỏa linh khí, vượt qua bản thân linh lực gấp ba. Nếu không phải có Linh Châu không gian làm hậu thuẫn, đã sớm khiêng không trụ. Xích loan hư ảnh ra tới, linh khí tiêu hao càng lớn. Dù sao Linh Châu không gian bên trong linh khí quá nhiều, ngưng tụ một cái linh hỏa còn tiêu hao bất tận. Bất quá, Vương Đạo Viễn vẫn là không ngừng mà uống linh tửu. Nửa ngày về sau, xích loan hư ảnh trong miệng ngưng tụ ra một cái cây kim lớn nhỏ ngọn lửa. Hắn chơi gần 200 năm linh hỏa. Tự nhiên biết rõ hỏa mầm là cái gì, này là ngưng tụ ra hỏa chủng. Hỏa chủng vừa xuất hiện, liền bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, Vương Đạo Viễn cũng gia tăng linh khí phát ra. Nửa tháng về sau, hỏa chủng trưởng thành đến đầu nành lớn nhỏ. Vương Đạo Viễn vô cùng hâm mộ, chính mình ngưng tụ ngụy linh hỏa, vì nhượng hắn hỏa chủng trưởng thành đến đầu xanh lớn nhỏ, tiêu hao nhiều ít thời gian. Này khen ngược, chỉ dùng nửa tháng thời gian, hỏa chủng liền phát triển đến đầu nành lớn nhỏ, này thế nhưng tam giai thượng phẩm linh hỏa mới có trình độ. Lúc này, xích loan hư ảnh cũng không hề hấp thu hỏa thuộc tính linh khí, mà là dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng, xích loan hư ảnh dương cánh thu nhỏ lại đến tam thốn, hỏa chủng một mực ở nó trong miệng. Chu Loan ngưng tụ ra linh hỏa, sẽ không liền dài dạng này à? Vương Đạo Viễn gặp qua linh hỏa không ít, chính mình 5 cái tăng thêm sư tôn linh hỏa, tổng cộng có 6 cái. Hỏa diễm khác nhau công năng chênh lệch thật lớn, nhưng ngọn lửa hình dạng cũng không có cái gì kỳ lạ. Thế nào Chu Loan linh hỏa, dài thành như vậy bộ dạng? Hơn nữa, này linh hỏa bên trong không chỉ có nồng đậm hỏa thuộc tính linh lực, còn có một loại cùng loại sinh mệnh lực năng lượng. Cùng sinh mệnh linh hỏa sinh mệnh lực tương tự, nhưng lại có rõ ràng khác nhau. Hắn suy nghĩ một phen, này linh hỏa đến từ chính Chu Loan tiểu thần thông. Mà Chu Loan tiểu thần thông đến từ chính đặc thù thể chất, nàng thân có phượng tộc huyết mạch, này linh hỏa lại trưởng thành xích loan thần điểu bộ dạng. Cái này bên trong đặc thù sinh mệnh lực, hẳn là cùng trong truyền thuyết phượng hoàng niết bàn có quan hệ. Linh hỏa thu nhỏ lại đến tam thốn về sau, dung nhập Chu Loan mi tâm. Nàng cũng tỉnh qua tới.

nhưng là không phải nhiều hiếm thấy đồ vật, cái nào đại thế lực trong tay không có bí cảnh. Ngũ hành bí cảnh chỉ có tam giai linh mạch, những cái kia đại thế lực mặc dù biết rõ, cũng sẽ không quá đương hồi sự. Có thể vừa ý ngũ hành bí cảnh, cũng liền U Minh Tông dạng này trung tiểu hình kim đan thế lực. Lấy Vương Đạo Viễn trong tay thực lực, lại tăng thêm có thần binh các làm chỗ dựa, thật đúng là không sợ U Minh Tông dạng này thế lực. Vương Đạo Viễn nói, ngũ hành bí cảnh bên kia ta cũng hảo lâu không có đi qua, gia tộc bên trong trúc cơ tu sĩ ta cũng không quá quen thuộc. Liền từ tam ca ngươi tới chọn lựa người thích hợp tay, chọn lựa ra tới phía sau, đưa đến ta bên này tới. Vương Đạo Xương gật đầu, liền ly khai động phủ, tiến đến chọn tuyển nhân tay. Ba ngày về sau, hắn mang theo một cái tử phủ cùng sáu cái trúc cơ đi tới Vương Đạo Viễn động phủ. Này tử phủ tu sĩ chính là Vương Đạo Giảng, nhị linh căn tu sĩ, chủ linh căn là bảy tấc ngũ phân kim linh căn. Vương Đạo Viễn vẫn còn ở trúc cơ cảnh giới lúc, liền truyền thụ cho hắn một chút kiếm tu pháp thuật. Về sau đạt được quy nguyên kiếm điển về sau, hắn buông tha chính mình công pháp, chuyển tu quy nguyên kiếm điển. Vương Đạo Viễn nhìn xem hắn, hỏi, ngươi tử phủ dị tượng là cái gì? Vương Đạo Giảng đáp, là một thanh trường kiếm, không có bất luận cái gì văn sức. Hắn thật đúng là không có nghe nói qua dạng này tử phủ dị tượng. Là cường là yếu không hảo nói. Có bản mệnh pháp khí sao? Đã luyện chế hảo, vẫn còn ở ngưng tụ khí văn. Vương Đạo Viễn gật đầu, không có lại hỏi, ngược lại nói, các ngươi nhiệm vụ, chắc hẳn tộc trưởng cũng nói cho các ngươi. Các ngươi phân tản ra tới, chú ý ẩn tàng thân hình, trước tại Quy Nhạn Phường thị nghênh tiên lâu ở lại. Đến lúc đó sẽ có người cầm lấy ta gia tộc trưởng lão lệnh bài đi tìm các ngươi liền ấn theo người nọ nói xử lý liền hảo. Bảy người tề thanh xưng là, sau đó phân tán ly khai Ngọc Tuyền Phong. Chương 562, áp trại phu nhân. Bảy người đi phía sau, Vương Đạo Viễn cũng mượn hắc ma bào che lấp, ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi đến Quy Nhạn Phường thị. Hắn đi tới dưới mặt đất phân bộ, lúc này Thôi Minh đã đến Sơn Bắc phân bộ. Vương Đạo Viễn đem chính mình gia tộc trưởng lão lệnh bài giao cho Thôi Minh, nhưng hắn đi đem đến gia tộc đệ tử đều mang đến dưới mặt đất phân bộ tới. Này sự tình hắn không thể trực tiếp ra mặt, vẫn là giao cho phân thân Thôi Minh đi làm tương đối hảo. Tam ca cho hắn nhóm giao đãi nhiệm vụ lúc, tự nhiên sẽ không đem cơ mật sự tình nói ra tới. Vương Đạo Giảng các loại bảy người. Chỉ biết là bọn hắn là lẫn vào huyết ảnh, vì gia tộc thu hoạch tin tức. Mặc dù bọn hắn về sau bị ngoại nhân bắt lấy, sư hồn biết được bọn hắn thân phận, cũng nhiều lắm thì vương gia biết rõ huyết ảnh sự tình, tưởng lẫn vào huyết ảnh nội bộ. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, này đều là tiểu vấn đề. Mặc dù tiết lộ ra ngoài, huyết ảnh tổng bộ bên kia, cũng nhiều lắm là mệnh lệnh Chu Loan thanh tra Sơn Bắc phân bộ. Người trong nhà tra người trong nhà, lừa gạt một chút cũng liền đi qua. Kinh lực sử phủ cũng là kim đan thế lực, tổng bộ bên kia cũng sẽ lựa chọn cùng vương gia làm sinh ý. Dù sao phái kim đan vượt qua mấy chục vạn dặm, đi tới Nhạn Nam quận tiến đánh vương gia. Không để ý liền muốn tổn thất mấy cái kim đan tu sĩ, đại giới quá lớn. Hắn đem Chu Loan ngoặt chạy, Sơn Bắc phân bộ cùng Thanh Ly phân bộ từ trên xuống dưới đều họ Vương, đây mới là đại sự. Này nếu tiết lộ ra ngoài, huyết ảnh tổng bộ tình nguyện tổn thất mấy cái kim đan, cũng phải phái người qua tới đem vương gia sang bằng. Bằng không thì, huyết ảnh tôn nghiêm liền triệt để không có. Thôi Minh mang theo hắn lệnh bài, đem bảy cái người trước sau đưa đến dưới mặt đất phân bộ, lục nhập thân phận tin tức. Đương nhiên, Vương Đạo Giảng là ẩn tàng chính mình tử phủ tu sĩ thân phận. Bọn hắn bị biên nhập phân thân hàng nhà dưới trướng, trước rèn luyện một đoạn thời gian, lại nhượng bọn hắn đảm nhiệm quản sự. Xử lý xong quyền lực giao tiếp vấn đề, Vương Đạo Viễn đi tới Chu Loan động phủ. Lần này nàng đảo là không có tu luyện, nằm ở hậu viện ghế dựa phía trên, ăn xích lân tùng hạt thông, quần áo như cũ vô cùng tiết kiệm. Vương Đạo Viễn cười hỏi, đường chủ đại nhân, bên này sự tình đều an bài hảo, hiện tại có thể cùng ta hồi sơn đường áp trại phu nhân a. Chu Loan lần này đảo chưa cùng hắn đấu võ mồm. Thở dài, ở chỗ này ngây người thời gian quá dài, thật sự có chút luyến tiếc. Vương Đạo Viễn chẳng hề để ý, ngài xem cái nào đồ vật luyến tiếc, chúng ta đều mang theo. Ta sẽ tại Ngọc Tuyền Phong địa hỏa thất bên trong, cho ngươi tạo một cái giống nhau như đúc động phủ. Ngọc Tuyền Phong tuy nhiên không lớn, nhưng cũng là phạm vi mấy chục dặm. Tại tới gần địa hỏa địa phương, mở ra một cái vài mẫu đất lớn nhỏ động phủ, còn không phải vấn đề. Nghe xong này lời nói, Chu Loan tâm tình khá hơn. Nàng đứng dậy chỉ vào hoa viên, nói, nơi đây sở hữu linh thực đều mang theo, phòng ở liền tính. Về sau thỉnh thoảng còn muốn trở về xử lý sự vụ. Vương Đạo Viễn đem phân thân Mặc Vũ cùng Lư Tông kêu tiến tới, nhường bọn hắn hỗ trợ thu thập linh thực. Bọn hắn hai cái đã không có mấy năm còn sống, lần này liền thuận tiện đem bọn hắn trang tiến linh châu không gian cùng nhau mang đi, thu hồi phân hồn cũng thuận tiện. Đảo là Hàng Nha còn có mấy năm tuổi thọ, nhường hắn trước ở chỗ này ngốc, phối hợp Thôi Minh khống chế Sơn Bắc phân bộ. Chờ Vương Đạo Giảng quen thuộc huyết ảnh các hàng sự vụ, lại đem Hàng Nha thu trở về. Thực nhanh, hai cái phân thân liền đem sở hữu linh thực toàn bộ thu thập xong. Vương Đạo Viễn hỏi, muốn không đem giường cũng mang lên à? Cái này giường ngủ thói quen, không bỏ được vứt bỏ. Chu Loan đảo là không có phản bác, mà là đi vào khuê phòng, nói, chờ ta đổi thân y phục, chính thức thấy trưởng bối, xuyên này một thân không quá trang trọng. Vương Đạo Viễn tưởng đi vào hỗ trợ, bị một cái hỏa cầu đập ra tới. Hai canh giờ phía sau, Chu Loan một thân hỏa hồng sắc váy dài, còn mang theo kim tuyến thêu thành xích loan văn. Khuôn mặt vẫn là không có cái gì biến hóa, không đợi Vương Đạo Viễn mở miệng vuốt mông ngựa, nàng liền đưa tay nói, đem bách linh giới cho ta sử dụng. Muốn mang đồ vật quá nhiều, ta càng không giới chứa không nổi. Vương Đạo Viễn chỉ phải cầm ra bách linh giới, giúp nàng thu đồ vật. Thường ngày cũng không gặp nàng đổi qua mấy thân y phục, thực tế thu thập đứng lên, y phục đều phải có hơn 1000 cân. Lại tăng thêm một đống pháp khí, linh tửu các loại hỗn tạp đồ vật, bình thường càng không giới thật đúng là chứa không xuống. Dày vò hơn nửa ngày, hai người mới thu thập xong sở hữu đồ vật, Vương Đạo Viễn thuận tay đem giường cho thu đi. Đem hắc ma bào cho Chu Loan phủ thêm, hai người ly khai dưới mặt đất phân bộ, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Phản hồi Ngọc Tuyền Phong lúc, Ngũ Thúc Công, Thập Nhị Thúc còn có Tam Ca đã tại lễ đường chờ gặp. Vương Đạo Viễn mang theo Chu Loan đi vào lễ đường, cách âm cùng phòng người nhìn trộm trận pháp lập tức mở ra. Ngũ Thúc Công hỏi, Đạo Viễn, Tôn Tức Phụ tại nơi nào đâu? Chu Loan hất lên hắc ma bào, lại tăng thêm ẩn thân pháp thuật, bình thường kim đan tu sĩ cũng vô pháp phát hiện nàng, càng đừng nói tử phủ tu sĩ. Vương Đạo Viễn cầm xuống nàng trên thân hắc ma bào, nàng hướng Ngũ Thúc Công hành lễ nói, Tôn Tức Chu Loan, gặp qua Ngũ Thúc Công. Ngũ Thúc Công thỏa mãn mà gật gật đầu, nói, Đạo Viễn thật sự là hảo phúc khí a. Chu Loan lại hướng Thập Nhị Thúc cùng Tam Ca hành lễ, hai người cũng đều làm ra đáp lại. Hàn huyên một hồi, Vương Đạo Viễn mở miệng nói, Chu Loan là hỏa thuộc tính tu sĩ, không thích hợp ở tại Ngọc Long Tuyền phụ cận, ta tính toán tại địa hỏa thất dưới đáy cho nàng khai ra cái động phủ. Ba người tự nhiên không có ý kiến, Tam Ca cười nói, ta sẽ đem địa hỏa thất dưới đáy thiết vì gia tộc cấm địa, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào, các ngươi liền an tâm ở tại chỗ đó a. Lại hàn huyên vài câu, Vương Đạo Viễn mang theo Chu Loan đi tới tổ miếu, bái tế liệt tổ liệt tông. Sau đó, lại đến hậu sơn phần mộ tổ tiên, bái tế phụ mẫu. Về sau, hai người đi tới địa hỏa thất trung. Toàn bộ địa hỏa thất hiện có hơn 100 cái tiểu địa hỏa thất, hỏa nhãn đã bố trí hảo, một chút tộc nhân đang tại tiểu địa hỏa thất bên trong luyện đan, luyện khí. Toàn bộ đại địa hỏa thất sâu mấy ngàn trượng, hiện có địa hỏa thất đều tương đối tới gần thượng tầng, rời xa dung nham. Dù sao gia tộc luyện khí sư, luyện đan sư, tu vi tối cao chỉ có trúc cơ đỉnh phong, còn có đại lượng luyện khí tộc nhân. Rời dung nham quá gần, bọn hắn cũng khiêng không trụ. Chờ về sau tu vi tương đối cao tộc nhân nhiều. Có thể tiếp tục hướng phía dưới mở ra tiểu địa hỏa thất. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng không có quấy nhiễu bọn hắn, trực tiếp đi tới hạ tầng nhất. Nơi đây khoảng cách dung nham chỉ vẹn vẹn có 100 trượng khoảng cách, gia tộc bên trong trừ Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, không ai có thể thời gian dài ngốc tại nơi đây, tự nhiên cũng liền không có ở chỗ này mở ra tiểu địa hỏa thất. Vương Đạo Viễn tế ra một luồng quy trần diễm, ném tại dung nham hồ chính nam phương trên thạch bích. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, liền đốt ra một cái 20 trượng vuông tiểu địa hỏa thất. Sau đó, hắn một bên bố trí hỏa nhãn trận pháp, khống chế hỏa thuộc tính linh khí, một bên điều khiển quy trần diễm đốt cháy nham bích. Chu Loan cũng không có lên tiếng quấy rầy, liền tại hỏa nhãn bên cạnh đã tọa tu luyện. Hai ngày về sau, dẫn hỏa nhãn trận pháp cùng với bên ngoài ngăn trở dò xét trận pháp liền bố trí hoàn tất, quy trận diễm cũng đốt ra một cái cùng sơn bắc phân bộ động phủ một dạng huyệt động ra tới. Vương Đạo Viễn lần nữa bố trí trận pháp, đem hỏa nhãn cùng động phủ ngăn cách. Dù sao trong động phủ còn muốn gieo trồng các loại linh thực, không ngăn cách hỏa linh lực. Những này linh thực có thể khiêng không trụ. Hơn một tháng về sau, mới đưa các loại trận pháp bố trí hoàn tất. Lại dùng mấy ngày thời gian, đem động phủ hoàn toàn phục hồi như cũ ra tới. Vì trung hòa hỏa linh khí, Vương Đạo Viễn còn dẫn tới một cái thủy mạch, nhân vi chế tạo ra một hồ linh tuyền. Sau cùng, hắn cầm ra khắc hoa mộc giường, phóng đến khuê phòng bên trong, cười nói, áp trại phu nhân, ta hứa hẹn thực hiện, có cái gì hay không khen thưởng. Chu Loan lường hắn nhất nhãn, đưa tay nói, cái gì áp trại phu nhân, gọi ta đường chủ đại nhân. Đem ngưng tụ ngụy linh hỏa bí pháp cầm ra tới. Ta dùng ngụy linh hỏa khen thưởng ngươi. Vương Đạo Viễn đáp, là, áp trại phu nhân. Ngụy linh hỏa không quan tâm sớm muộn gì, muốn không trước khen thưởng điểm khác. Chu Loan mắt phượng nhất trừng, ngươi cứ nói đi. Vương Đạo Viễn vội vàng đáp, tiểu nhân không có ý kiến. Sau đó, đem Bách Linh Chân Quân lưu lại truyền thừa phó bản cầm ra tới, ta được đến Bách Linh Chân Quân truyền thừa đều tại nơi đây, ngưng tụ ngụy linh hỏa bí pháp, liền tại khống hỏa lục bên trong. Chu Loan cẩn thận tham ngộ khống hỏa lục, một ngày về sau, nàng tế ra một luồng xích loan niết bàn hỏa, phóng đến hỏa nhãn bên trong quẩn dưỡng. Này xích loan niết bàn hỏa uy lực xác thực bất phàm, tuy nhiên chỉ là tam giai thượng phẩm linh hỏa, nhưng hấp thu hỏa linh lực, lớn mạnh bản thân tốc độ, có thể so tứ giai linh hỏa. Chương 563, Tiểu Thần Thông lĩnh ngộ phương pháp. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, vô căn hỏa liền dành dụng đầy đủ linh lực. Chu Loan gọi ra xích loan niết bàn hỏa, này hỏa diễm vẫn là xích loan thần điểu bộ dạng, trong miệng hàm chứa hỏa chủng. Nàng thi triển bí pháp, đem xích loan niết bàn hỏa hỏa chủng phân ra một điểm, phóng đến hỏa nhãn bên trong. Xích loan niết bàn hỏa là của nàng tiểu thần thông ngưng tụ mà thành, này hỏa diễm theo ngưng tụ ra tới, cũng đã nhận chủ hoàn thành, người khác căn bản không thể động. Nếu là nhượng Vương Đạo Viễn xuất thủ, đừng nói phân liệt hỏa chủng, thần thức dò xét đi qua. Liền phải bị công kích. Chu Loan chính mình động thủ lời nói, xích loan niết bàn hỏa không có mảy may phản kháng. Xích loan niết bàn hỏa mất đi một bộ phận hỏa chủng, hỏa diễm biến nhỏ một điểm, Chu Loan nhanh chóng đem thu hồi trong cơ thể uẩn dưỡng. Hỏa nhãn bên trong ngụy linh hỏa chưa ổn định xuống tới, bất quá, uẩn dưỡng sống phải Vương Đạo Viễn tự mình tới. Bằng không thì, về sau uẩn dưỡng ra tới hỏa diễm, vẫn là nhận Chu Loan vì chủ, không nghe hắn chiêu hô. Trước kia uẩn dưỡng ngụy linh hỏa vô cùng phiền toái, cần hao phí thời gian rất lâu, nhưng ngụy linh hỏa ổn định xuống tới. Không có dập tắt phong hiểm. Hiện tại có vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, không cần phải chậm rãi chờ. Hắn tế ra hồ lô, bên trong trang ngũ hành linh hỏa vô căn hỏa. Vương Đạo Viễn rút cạn trong hồ lô toàn bộ linh lực, vô căn hỏa tự mình dập tắt. Sau đó, đem xích loan niết bàn hỏa vô căn hỏa thu nhập trong hồ lô. Có hồ lô bảo hộ, cũng không lo lắng nó hội dập tắt. Hồ lô là nhận Vương Đạo Viễn vì chủ, này ngụy linh hỏa tại trong hồ lô bị uẩn dưỡng thành linh hỏa, về sau cũng là nhận Vương Đạo Viễn vì chủ. Hắn đã có ngũ loại linh hỏa, này xích loan niết bàn hỏa tự nhiên không thể lại luyện thành linh lực hạt giống. Mặc dù là luyện hóa nhập thể, cũng khả năng bị xích dương chân hỏa thôn phệ cùng mất đi hết. Tuy nhiên có thể mượn nhờ xích loan niết bàn hỏa thi triển niết bàn bí thuật, nhưng nó cũng không có thuần dương chi khí. Xích dương chân hỏa thuần dương chi khí cùng quý thủy minh viêm thuần âm chi khí cân bằng, đối nhục thân cùng thần hồn trưởng thành có chỗ tốt rất lớn, dùng xích loan niết bàn hỏa thay thế xích dương chân hỏa cũng không có lời. Bất quá, này xích loan niết bàn hỏa thường ngày cũng không phải không có chút nào tác dụng, đảo là có thể phối hợp thi triển thần thông tinh yếu bên trong bí thuật. Lần trước theo Chung Trấn Dương trong tay đổi tới thần thông tinh yếu, ghi chép rất nhiều trợ giúp lĩnh ngộ tiểu thần thông phương pháp. Trong đó rất đáng tin một cái, chính là dày vò tử phủ dị tượng. Cũng liền là dùng cùng tử phủ dị tượng thuộc tính tương hợp linh vật, đi uẩn dưỡng tử phủ dị tượng. Thần thông tinh yếu bên trong phỏng đoán, kim đan tu sĩ tiểu thần thông, là đến từ chính tử phủ dị tượng. Có thể nói, tiểu thần thông chính là ngủ say tại tử phủ dị tượng bên trong. Những cái kia lĩnh ngộ đến tiểu thần thông người, chính là mù miêu đụng phải chuột chết, trùng hợp tỉnh lại tiểu thần thông. Mà loại này bí thuật, liền là dùng đại lượng linh vật, đi quẩn dưỡng tử phủ dị tượng. Tử phủ dị tượng càng cường, tiểu thần thông lại càng dễ dàng thức tỉnh. Mặt khác phương pháp, tỉ như nhiều tiếp xúc cùng tử phủ dị tượng đồng loại đồ vật, cũng có thể gia tăng một chút đụng phải chuột chết xác suất. Canh một chút, cũng chính là tử phủ cộng minh bí pháp. Còn có một loại phương pháp, là tham ngộ tử phủ dị tượng đồng loại yêu thú thiên phú pháp thuật. Tỉ như, vương đạo viễn trong tay cái kia bích lân giao nghịch lân. Ấn theo thần thông tinh yếu bên trong thuyết pháp, long chủng nghịch lân bên trong. Ẩn tàng long chủng lĩnh ngộ đến thiên phú pháp thuật. Những thiên phú này pháp thuật, về sau có thể sẽ chuyển hóa thành tiểu thần thông. Tham ngộ thiên phú những này pháp thuật, đối lĩnh ngộ tiểu thần thông, tự nhiên có rất lớn trợ giúp. Những này phương pháp tuy nhiên cũng có không ít thành công ví dụ, nhưng thành công suất cùng quẩn dưỡng tử phủ dị tượng phương pháp không cách nào so sánh được. Quẩn dưỡng tử phủ dị tượng thành công suất tương đối cao, nhưng là có trí mệnh chỗ thiếu hụt, chính là tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Mặc dù là mấy vạn năm trước vạn thú cốc còn tại lúc, cũng chỉ có những cái kia bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng tu sĩ mới dùng được khởi loại này phương pháp. Vương đạo viễn nhất không sợ đúng là tiêu hao tài nguyên, quẩn dưỡng tử phủ dị tượng, trừ ngũ hành thần thú tinh huyết các loại đồ vật bên ngoài, cái gì tài nguyên cũng so ra kém linh hỏa. Hắn luyện hóa ngũ hành linh hỏa, chỉ có một cái xích dương chân hỏa không quá thích hợp quẩn dưỡng chu tước dị tượng. Dù sao xích dương chân hỏa đến từ chính xích vũ ô, kèm theo một tia kim ô thần điểu thần vận, bằng không thì cũng sẽ không có hiện tại uy lực. Dùng xích dương chân hỏa quẩn dưỡng chu tước dị tượng. Hai loại thần điểu thần vận nói không chừng hội lẫn nhau tiêu hao, đưa đến phản tác dụng. Mặt khác bốn cái linh hỏa cùng thần thú không quan hệ, quẩn dưỡng tử phủ dị tượng không có loại này tác dụng phụ, đảo là xích loan niết bàn hỏa vô cùng thích hợp quẩn dưỡng chu tước dị tượng. Trong truyền thuyết, chu tước là phượng hoàng nhất tộc bên trong cực kỳ cường đại dị chủng, thực lực hơn xa bình thường phượng tộc. Xích loan cũng là phượng tộc, mặc dù không có chu tước cường hãn, nhưng hai người thần vận hẳn là có rất lớn chỗ tương tự. Quẩn dưỡng chu tước dị tượng, tốt nhất hẳn là chu tước thần điểu Nam Minh Ly Hỏa. Nhưng này là trong truyền thuyết